Hồi 66, Ngũ Bá Cương hội ngộ quần hùng. Ngũ Bá Cương là nơi giao giới giữa hai tỉnh Lỗ, Dự, phía đông giáp huyện Hà Trạch và huyện Định Đào, tỉnh Sơn Đông, phía tây giáp huyện Đông Minh, tỉnh Hà Nam. Địa thế ở đây bằng phẳng, có nhiều ao đầm. Nhìn từ xa, Ngũ Bá Cương cũng không cao lắm, chỉ có đỉnh núi nhô lên mà thôi. Đoàn xe ngựa chạy nhanh về hướng đông, đi không được mấy dặm thì có nhiều toán kỵ mã chạy ra nghênh đón. Họ đến trước xe liền xuống ngựa, lớn tiếng chào lệnh Hồ Xung. Lời nói rất lễ phép, cung kính. Gần đến Ngũ Bá Cương, người ra nghênh đón càng nhiều. Những người này tự báo tên họ, lệnh Hồ Xung nhớ không được bao nhiêu. Cỗ xe lớn ngừng trước một ngọn núi cao, trên sườn núi có một rừng tùng tùm, lên núi là một con đường ruột dê quanh co khúc khuỷu. Hoàng Bá Lưu dìu lệnh Hồ Xung xuống xe thì đã có hai tên đại hán khiêng kiệu đứng bên đường chờ. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm, ta ngồi kiệu mà sư phụ, sư nương và sư muội lại đi bộ, lòng thật không yên. Chàng bèn nói, sư nương ngồi kiệu đi, để đệ tử đi bộ được rồi. Nhạc phu nhân mỉm cười nói, bọn họ chỉ nghênh đón lệnh Hồ Xung công tử, chứ đâu phải nghênh tiếp sư nương của ngươi. Bà nói xong liền triển khai khinh công vọt nhanh lên núi. Hai cha con Nhạc Bất Quần cũng bước nhanh theo. Lệnh Hồ Xung không còn cách nào khác, đành ngồi vào kiệu. Kiệu khiêng lên núi đến một khoảng đất trống trong rừng tùng, thấy bên đông một tốp, bên tây một tốp người ùa ra. Những người này tướng mạo cổ quái, đều là hán tử thô lỗ của Tam Sơn Ngũ Nhạc. Mọi người ùa ra như đàn ông. Có người hỏi, vị này là lệnh Hồ công tử phải không? Có người nói, đây là linh dược trị thương tổ truyền của tiểu nhân, có công hiệu cải tử hoàn sinh. Có người nói, đây là nhân sâm lâu năm mà tại hạ đào được trên núi Trường Bạch cách đây 20 năm. Nó đã thành hình, xin lệnh Hồ công tử thu nhận. Có người nói, đây là bảy vị danh y có bản lãnh nhất trong lục phủ ở Lỗ Đông, tại hạ mời đến để chẩn mạch cho công tử. Bảy danh y này, tay đều bị dây thừng trói thành một chuỗi, vẻ mặt âu sầu khổ não, tinh thần tiều tụy chẳng có chút nào ra vẻ danh y. Rõ ràng họ bị người này bắt đem tới, tiếng mời chỉ nói cho dễ nghe mà thôi. Lại có một người gánh hai sọt trúc nói, đây là dược liệu quý báu trong thành Tế Nam, mỗi thứ tiểu nhân đều lấy một ít. Công tử muốn dùng loại gì, tiểu nhân đều đã chuẩn bị đủ hết để đề phòng khi cần gấp lại tìm không kịp. Lệnh Hồ Xung thấy những người tụ tập trên Ngũ Bá Cương đều ăn mặc kỳ dị, vẻ mặt hung dữ, nhưng đối với mình lại tỏ ra cung kính chân thành, tuyệt không thể nghi ngờ, bất giác chàng rất cảm động. Gần đây chàng gặp nhiều nghịch cảnh, sống chết khó nói, nên lòng dễ xúc động, bầu máu nóng sôi lên trong ngực. Chàng cung tay nói, các vị bằng hữu, lệnh Hồ Xung này chỉ là một tiểu tử vô danh, lại được các vị chiếu cố như vậy, thật không. Lệnh Hồ Xung nghẹn ngào không nói nên lời, liền bái xuống. Quần hùng xôn xao nói, thật không dám nhận, xin mau đứng dậy, chết bọn tiểu nhân rồi. Rồi tất cả cùng quỳ mọp xuống đáp lễ. Lúc này trên Ngũ Bá Cương hơn 1.000 người cùng quỳ mọp xuống, trừ sư đồ phái Hoa Sơn và đạo cốc Lục Tiên. Sư đồ Nhạc Bất Quần không tiện đứng trước mặt quần hào, nên đều tránh sang một bên để khỏi nhận lễ. Đạo cốc Lục Tiên tỉnh bơ, chỉ trỏ vào đám quần hào, cười hì hì rồi nói vớ nói vẩn. Lệnh Hồ Xung cùng bọn quần hào lại qua lại lại một hồi, lúc chàng đứng dậy thì nước mắt đã đầm đìa. Chàng thầm nghĩ, bất luận những bằng hữu nào đến đây vì mục đích gì, từ nay về sau, lệnh Hồ Xung này có vì bọn họ mà tan xương nát thịt vạn lần cũng không tiếc. Hoàng Bá Lưu, ban chủ Thiên Hà Bang nói, lệnh Hồ công tử, mời công tử vào trong rạp phía trước nghỉ ngơi. Lão dẫn lệnh Hồ Xung và vợ chồng Nhạc Bất Quần vào một cái rạp lợp tranh. Cái rạp này vừa mới lợp xong, trong rạp có bàn ghế đầy đủ, trên bàn để bình trà và chén uống trà. Hoàng Bá Lưu phất tay một cái, bọn thuộc hạ rót rượu bưng đến, lại có người đem thịt bò khô, đùi gà và các thứ đồ nhắm bày biện đầy bàn. Lệnh Hồ Xung bưng bát rượu đi ra ngoài rạp, lớn tiếng nói, các vị bằng hữu, lệnh Hồ Xung này và các vị lần đầu tương kiến, xin cùng nhau uống cạn chén rượu kết giao. Từ nay về sau, chúng ta có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Bát rượu này xin mời hảo bằng hữu cùng nhau uống cạn. Lệnh Hồ Xung nói xong, tay phải vung nhẹ hất bát rượu văng lên không trung, tạo thành muôn ngàn hạt nhỏ, rơi xuống khắp nơi. Quần hào hoan hô, họ reo chấn động, tất cả đều nói, lệnh Hồ công tử nói hay lắm, từ từ nay về sau tất cả chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Nhạc Bất Quần chau mày nghĩ, Xuân Nhi quá kích động, hành sự lỗ mãng buông thả, không nghĩ trước nghĩ sau. Trước mặt những người đối với hắn ra vẻ tốt đẹp, thì hắn nói với bọn chúng cái gì có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Trong những người này, chỉ e không có người nào biết quy củ cả, toàn là những thứ giống như Điền Bá Quan. Bọn chúng là quân gian dâm, đạo tặc, giết người cướp của, hắn cũng có phúc cùng hưởng với bọn chúng ư? Ta là kẻ sĩ chính phái, phải diệt trừ bọn ác đồ này, mà hắn lại cùng chịu nạn với bọn chúng ư? Lệnh Hồ Xung lại nói, vì sao các vị bằng hữu chiếu cố Lệnh Hồ Xung đến vậy? Tại hạ không biết tí gì cả, nhưng biết cũng được, không biết cũng được, các vị có chuyện gì khó xử thì xin nói rõ ra. Bậc đại trưởng phu quang minh lỗi lạc, không có chuyện gì mà không thể nói ra với người. Chỉ cần Lệnh Hồ Xung này có chỗ giúp được, thì dù tại hạ lọt vào núi đao rừng kiếm, quyết không dám từ. Lệnh Hồ Xung nghĩ những người này vốn không quen biết mà muốn kết giao với mình như vậy, tất nhiên phải có một việc lớn mong mình tương trợ. Mình cứ đáp trả hết mình cho họ, nếu thật sự không làm được, bị chết là cùng. Hoàng Bá Lưu nói, Lệnh Hồ công tử sao lại nói vậy? Các vị bằng hữu được tin công tử giá lâm, mọi người ngưỡng mộ đều muốn chiêm ngưỡng phong thái công tử, nên không hẹn mà cùng tụ tập nơi đây. Lại nghe nói công tử không được khỏe, mới mời danh y hoặc tìm dược liệu để trị, chứ đối với công tử không hề có điều chi muốn thỉnh cầu. Bọn tại hạ ở đây không cùng phe phái, biết nhau đều chỉ qua nghe danh của nhau, có người còn chưa hề gặp. Nhưng công tử đã nói từ nay về sau có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, thì mọi người dù không phải là hảo bằng hữu cũng muốn làm hảo bằng hữu của nhau. Quần hào đồng thanh nói, đúng vậy, Hoàng Băng chủ nói rất đúng. Người dắt bảy danh y đi đến nói, mời công tử vào trong rạp để bảy danh y chẩn mạch xem sao. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm, Bình Nhất Chỉ tiên sinh là một danh y bản lãnh cao cường, còn nói thương thế của ta không có thuốc nào trị được, thì bảy danh y của ngươi làm sao có thể tìm ra bệnh của ta. Nhưng Lệnh Hồ Xung không muốn phụ hảo ý của hắn, nên không từ chối, đành phải đi vào rạp tranh. Người đó dắt bảy danh y như một sâu gà đồng kéo vào trong rạp. Lệnh Hồ Xung mỉm cười nói, huynh đài thả họ ra đi, chắc họ không trốn đâu. Người đó nói, công tử bảo thả thì tiểu nhân thả họ ngay. Bốp bốp sáu tiếng, gã giật đoạn dây thừng rồi quát, nếu không trị khỏi cho Lệnh Hồ công tử thì mấy cái đầu của các ngươi cũng bị kéo đứt như sợi dây này vậy. Một danh y ấp úng, tiểu nhân sẽ làm hết sức, nhưng bệnh trong thiên hạ làm sao chữa khỏi hết. Một người khác nói, nhìn mặt công tử đây đầy đủ nguyên khí, nhất định uống thuốc sẽ khá. Mấy danh y tiến lên phía trước bắt mạch cho Lệnh Hồ Xung. Bỗng ngoài rạp có tiếng người quát, cút ra ngoài cho ta, bọn lang băm này biết cứt gì. Lệnh Hồ Xung quay đầu thấy sát nhân danh y Bình Nhất Chỉ đến thì vui mừng nói, Bình tiên sinh cũng đến đây ư? Tại hạ vốn nghĩ những danh y này chả ra gì. Bình Nhất Chỉ đi vào trong rạp, chân trái vung lên binh một tiếng, lão đá một tên danh y văng ra ngoài rạp. Chân phải vung lên binh một tiếng nữa, lão lại đá một tên danh y nữa bay ra. Hán tử bắt mấy danh y rất kính nể Bình Nhất Chỉ, gã quát, đệ nhất danh y đương thời Bình đại phu đến, cái thứ như bọn ngươi còn dám to gan ở đây sớ rớ làm gì nữa. Bình bình hai tiếng, gã cũng đá hai tên danh y văng ra ngoài. Ba tên danh y còn lại thấy vậy liền co giò chạy ra ngoài rạp. Hán tử đó cúi người cười gượng nói, Lệnh Hồ công tử, Bình đại phu, tại hạ xin có điều mạo muội. Bình Nhất Chỉ vùng chân trái lên binh một tiếng, lão đá gã hán tử đó văng ra ngoài rạp. Sự việc xảy ra trong khoảnh khắc vượt ngoài dự đoán của Lệnh Hồ Xung, khiến chàng không khỏi ngạc nhiên. Bình Nhất Chỉ không nói lời nào, lão ngồi xuống đưa tay bắt mạch tay phải của Lệnh Hồ Xung. Qua một hồi lâu, lão lại bắt mạch tay trái của chàng. Lão cứ đổi qua đổi lại nhiều lần rồi chau mày, nhắm mắt lại suy tư khổ não. Lệnh Hồ Xung nói, Bình tiên sinh, phàm làm người sống chết có số, thương thế của Lệnh Hồ Xung khó trị, tiên sinh đã hai lần lao tâm, tại hạ cảm kích vô cùng, tiên sinh cũng không nên lao tâm nhọc trí thêm nữa. Ngoài rạp có tiếng ồn ào huyên náo, tiếng quần hùng sai quyền đấu rượu vang dậy khắp nơi, hiển nhiên là thiên hà bang đã đem rượu và đồ nhắm lên, thết quần hào uống một bữa túy lúy. Lệnh Hồ Xung muốn bay ra bên ngoài, chỉ muốn cùng bọn quần hào náo nhiệt một phen, nhưng Bình Nhất Chỉ cứ đổi tay bắt mạch qua lại cho hắn hoài, tưởng chừng lão chẩn bệnh không ngừng. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, vị Bình đại phu này có tên tự là Bình Nhất Chỉ, tự xưng trị bệnh cho người chỉ dùng một ngón tay chẩn mạch, giết người cũng chỉ dùng một ngón tay điểm huyệt. Nhưng bây giờ lão chẩn mạch cho mình đâu chỉ có một ngón, dường như cả 10 ngón tay cũng đều chẩn hết rồi. Soạt một tiếng, một cái đầu thò vào, chính là Đào Cát Tiên, nói: Lệnh Hồ Xung, sao ngươi không ra đây uống rượu? Lệnh Hồ Xung đáp: Chút nữa lão chờ tại hạ, đừng uống say trước. Đào Cát Tiên nói: Được, Bình đại phu chẩn mạch nhanh lên đi. Đào Cán Tiên nói xong liền rụt đầu ra. Bình Nhất Chỉ từ từ rút tay về, lão nhắm mắt lại, ngón trỏ tay phải gõ nhẹ lên bàn, rõ ràng là đang có điều nan giải. Lại qua một lúc lâu, lão mở mắt ra nói: Lệnh Hồ công tử, nội thể của công tử có 7 loại chân khí hổ tương xung đột nhau, không thể khai thông cũng không thể giáng phục được. Đây không phải bị thương vì trúng độc, càng không phải bị phong hàn thấp nhiệt, cho nên chữa trị bằng châm cứu hay dược thạch cũng không khỏi. Lệnh Hồ Xung đáp: Dạ. Bình Nhất Chỉ nói: Từ sau cái hôm chẩn mạch cho công tử ở Chu Tiên Trấn, tại hạ đã nghĩ ra một biện pháp mạo hiểm để cầu may, là mời 7 vị cao thủ nội công thâm hậu cùng thi triển chân khí để tiêu trừ 7 luồng chân khí bất đồng trong nội thể của công tử. Hôm nay tại hạ đã mời được 3 vị cùng đến, trong quần hào lại mời thêm được 2 vị, không chút khó khăn gì, thêm Tôn sư Nhạc tiên sinh và tại hạ thì có thể thi triển được rồi. Nhưng vừa rồi chẩn mạch cho công tử, phát hiện thấy tình thế đã thay đổi, càng phức tạp lạ thường. Lệnh Hồ Xung đằng hắn một tiếng, Bình Nhất Chỉ nói tiếp: Trong những ngày qua lại phát sinh 4 đại biến. Một là công tử đã uống mấy chục loại thuốc nóng nhiệt đại bổ, trong đó có nhân sâm, hà thủ ô, chi thảo, phục linh và các dược vật trân quý. Phương pháp chế luyện mấy loại thuốc bổ này lại là dùng để cho người thuần âm uống. Lệnh Hồ Xung ồ một tiếng nói: Đúng như vậy, thần kỹ của tiền bối thật xưa nay hiếm có. Bình Nhất Chỉ nói: Sao công tử lại uống những bổ dược này, chắc là bọn lăng băm nhầm lẫn, thật đáng giận. Lệnh Hồ Xung nghĩ: Tổ Thiên Thu trộm tục mệnh bát hoàng của lão đầu tử đến cho ta uống vì có hảo ý, lão nào biết bổ dược cũng có phân biệt nam nữ. Nếu nói ra nhất định Bình đại phu quở trách lão, giấu đi thì hơn. Lệnh Hồ Xung liền đáp: Đó là do vãn bối tự uống nhầm, không thể trách ai được. Bình Nhất Chỉ nói: Lệnh Hồ công tử đâu có bị khí hư, tương phản vừa vặn, vẫn là nhiều chân khí, đột nhiên lại uống loại bổ dược vào, sao lại như vậy được? Giống như nước sông Trường Giang đã tràn đầy, sắp gây ra lũ lụt, người trị thủy đã không khai thông cho giảm, mà ngược lại còn tháo thêm nước hồ Động Đình, hồ Bằng Dương đổ vào, há không gây thành trận lụt lớn. Chỉ có dạng thiếu nữ tiên thiên bất túc, hư nhược vô lực, uống loại thuốc bổ này mới có ích, còn nếu công tử uống vào rồi, ôi lại càng thêm hại. Lệnh Hồ Xung nghĩ, chỉ mong lão bất tử cô nương, con gái của lão đầu tử sau khi uống máu của ta thì bệnh tình sẽ thuyên giảm. Bình Nhất Chỉ lại nói, đại biến thứ hai là công tử bỗng nhiên bị mất một lượng máu quá nhiều. Dựa vào bệnh trạng hiện nay của công tử, sao có thể tranh đấu động võ với người? Vậy mà công tử còn hiếu dũng tranh hùng như vậy, làm sao có thể kéo dài mạng sống được? Ôi, người ta coi trọng công tử như vậy mà công tử không biết tự thương mình. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, hà tất phải gấp gáp như vậy? Lão nói rồi lắc đầu liên tục. Lúc nói những lời này, trên mặt lão hiện ra vẻ bực bội. Nếu bệnh nhân lão trị không phải là Lệnh Hồ Xung, thì lão không đánh cho một chưởng thì cũng lớn tiếng chửi mắng. Lệnh Hồ Xung nói, tiền bối chỉ giáo thật đúng. Bình Nhất Chỉ nói, chỉ một chuyện mất máu thì cũng được, cũng không khó điều trị. Đằng này công tử lại đi hòa mình với bọn ngũ độc giáo ở Vân Nam, uống ngũ tiên đại bổ dược tử của bọn chúng. Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ hỏi, ngũ tiên đại bổ dược tử ư? Bình Nhất Chỉ nói, ngũ tiên đại bổ dược tử là thứ rượu được cất theo phương pháp tổ truyền bí mật của ngũ độc giáo, từ 5 loại trùng độc trân quý kỳ lạ. Nghe nói mỗi con đều được nuôi dưỡng 10 mấy năm, trong rượu còn có mấy chục loại kỳ hoa quái thảo để xung khắc chế ngự lẫn nhau. Người uống thứ dược tủ này vào tránh được bách bệnh, các thứ độc cũng không thâm nhập được, tăng tiến thêm hơn 10 năm công lực. Đó là thứ bổ dược thần kỳ nhất hiện nay. Lão Phu ngưỡng mộ đã lâu, hận mình chưa được nếm qua. Nghe nói Lam Phượng Hoàng là một cô gái giữ mình như ngọc, trước nay chưa hề giao thiệp với bất cứ người nam tử nào mà lại đem dược tủ trân quý trong giáo phái của mình cho công tử uống. Ôi thiếu niên phong lưu, đi đến đâu lưu tình đến đó, sao không biết việc ấy là tự rước họa vào thân. Lệnh Hồ Xung chỉ cười gượng nói, Lam Phượng Hoàng và Vãn Bối chỉ gặp nhau một lần trong thuyền trên sông Hoàng Hà, được cô ta lấy ngũ tiên dược tử tặng cho, ngoài ra không có dây dưa gì khác. Bình Nhất Chỉ đưa mắt nhìn chàng một lúc rồi gật đầu nói, nếu nói như vậy là Lam Phượng Hoàng cho công tử uống ngũ tiên đại bổ dược tử cũng là vì nể mặt người ta, nhưng thứ rượu này uống vào càng thêm bổ thì lại càng thêm hại, huống hồ thứ rượu đại bổ thì cũng đại độc. Hừ, còn mẹ nó làm rắc rối cả lên. Ngũ độc giáo của ả chẳng qua chỉ có vài loại cổ quái dược phương tổ truyền. Làm Phượng Hoàng tiểu nữ này hiểu y lý dược lý cái rắm chó gì, mẹ nó quậy đến hỏng bét cả rồi. Lệnh Hồ Xung nghe Bình Nhất Chỉ chửi ôm sòm như vậy thì biết lão này tính rất nóng nảy, nhưng thấy vẻ mặt của lão xa sầm, ngực phập phồng, rõ ràng là lão rất quan tâm đến thương thế của mình, thì trong lòng cảm thấy áy náy. Chàng nói, Bình tiền bối, Lam giáo chủ cũng vì có hảo ý. Bình Nhất Chỉ tức giận nói, hảo ý, hảo ý. Hừ, những hạng lăng băm giết người trong thiên hạ đâu có ai không có hảo ý. Công tử không biết mỗi ngày số người bị chết vì tay bọn lăng băm còn nhiều hơn số người bị chết dưới đao kiếm giang hồ ư. Lệnh Hồ Xung nói, chuyện này cũng có thể như vậy. Bình Nhất Chỉ nói, sao lại có thể như vậy? Xác thực là như vậy. Người mà Bình Nhất Chỉ này chữa trị, ả Lam Phượng Hoàng dựa vào cái gì mà nhúng tay vào? Bây giờ trong máu của công tử có chứa chất kịch độc, nếu muốn lần lượt hóa giải thì 7 luồng chân khí bị kích động, chỉ e nội trong 3 canh giờ công tử đã mất mạng rồi. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, trong máu của mình có chất kịch độc cũng không chắc là do uống ngũ tiên tửu. Lam giáo chủ và 4 cô gái người Miêu đã lấy máu của chính họ truyền sang cho mình. Những người này ngày đêm hòa mình với các chất kỳ độc, trong thức ăn nước uống cũng có độc, trong máu họ cũng không tránh khỏi có độc. Chỉ vì họ cứ sống như vậy riết thành thích nghi nên họ không sao cả. Chuyện này không thể nói với Bình tiền bối, nếu không thì lão càng tức giận hơn. Lệnh Hồ Xung nghĩ vậy rồi nói, y đạo dược lý của tiền bối tinh vi thâm ảo nên người thường không thể hiểu được. Bình Nhất Chỉ thở dài nói, nếu chẳng qua chỉ uống nhầm bổ dược, mất máu nhiều, uống nhầm dược tử thì tại hạ còn có biện pháp trị được. 4 thứ đại biến này thật khiến cho tại hạ đành chịu bó tay. Ôi, tất cả đều do chính công tử mà ra. Lệnh Hồ Xung nói, dạ, đều do chính tại hạ mà ra. Bình Nhất Chỉ nói, trong mấy ngày này, tại sao công tử buồn chán không muốn sống nữa? Ấy là vì lý do gì? Lần trước ở Chu Tiên Trấn, tại hạ chẩn mạch cho công tử, phát hiện thương thế của công tử tuy nặng, bệnh trạng kỳ lạ, nhưng tim mạch vẫn còn mạnh, sinh cơ vẫn còn. Tại hạ định kéo dài tính mệnh công tử được 100 ngày. Trong 100 ngày đó, bất luận thế nào, tại hạ cũng phải tìm cách trị căn bệnh quái lạ của công tử. Lúc đó tại hạ đã nắm chắc như vậy, nhưng không vội nói rõ cho công tử. Nhưng bây giờ, ngay cả một chút sinh cơ cũng không có là tại vì sao? Nghe Bình Nhất Chỉ hỏi đến chuyện này, bất giác Lệnh Hồ Xung đau nhói trong lòng, nghĩ, trước đây sư phụ nghi ta nuốt mất tịch tà kiếm phổ của Tiểu Lâm Tử, điều đó cũng không sao. Bậc đại trưởng phu lòng không hổ thẹn, chuyện này cũng có ngày nước chảy đá bày, nhưng cả tiểu sư muội cũng nghi ngờ ta, vì Tiểu Lâm Tử mà tiểu sư muội vội quên đi tất cả, thì ta sống trên đời này còn vui thú gì nữa. Bình Nhất Chỉ không đợi Lệnh Hồ Xung trả lời, liền hỏi tiếp. Tại hạ chẩn mạch cho công tử, lại thấy có dính dáng đến tình nghiệt. Kỳ thực, nữ nhi trong thiên hạ đều ăn nói vô vị, mặt mũi khó ưa, tốt nhất là nên tránh xa họ ra. Nếu không có cách nào tránh được, thì phải hết sức nhẫn nại như con hổ phải nhịn con rắn. Sao công tử lại không nghĩ ra điều ấy, mà ngày đêm tưởng nhớ họ? Như vậy thật không nên. Tùy, ôi, không biết nói thế nào đây. Lão nói vậy rồi lắc đầu liên tục. Hồi 67, sợ thánh oai, quần hùng trốn sạch. Lệnh Hồ Xung nghĩ thầm, phu nhân của tiền bối Cố Nhiên ăn nói vô vị, mặt mũi khó ưa, nhưng nữ nhi trong thiên hạ đâu phải ai cũng như vậy. Tiền bối đem thê tử của mình mà suy luận ra nữ nhi trong thiên hạ, thật đáng buồn cười. Nếu tiểu sư muội quả thực là ăn nói vô vị, mặt mũi khó ưa. Đào Hoa Tiên hai tay bưng hai bát rượu to đi vào trong rạp nói: Trời ơi, Bình đại phu chưa trị xong ư? Bình Nhất Chỉ sầm nét mặt nói: Trị không được rồi. Đào Hoa Tiên sửng sốt nói: Trị không khỏi thì làm thế nào bây giờ? Lão quay qua Lệnh Hồ Xung nói: Chi bằng ra ngoài uống rượu thôi. Lệnh Hồ Xung đáp: Phải đấy. Bình Nhất Chỉ giận nói: Không đi được. Đào Hoa Tiên sợ giật bắn người, quay người đi ra, hai bát rượu văng đầy áo lão. Bình Nhất Chỉ nói: Lệnh Hồ công tử, thương thế của công tử muốn trị khỏi hẳn, dù có Đại La Kim Tiên e cũng khó làm được, nhưng muốn kéo dài tính mạng từ mấy tháng đến mấy năm cũng có thể được. Nhưng công tử phải nghe lời tại hạ, một là không được uống rượu, hai là dẹp lòng dục vọng, nữ sắc thì vạn lần phải kiêng. Đừng nói là phải kiêng mà ngay cả nghĩ đến cũng không được. Ba là không được động võ với ai. Giới tửu, giới sắc, giới đấu, ba giới này làm được thì có thể sống thêm được một hai năm nữa. Lệnh Hồ Xung cười ha hả. Bình Nhất Chỉ cả giận nói: Có gì đâu mà cười. Lệnh Hồ Xung nói: Con người sống trên đời này, gặp việc thích chí thì cứ làm, mà ngay cả rượu cũng không được uống, nữ nhi cũng không được nhớ, người ta đè đầu cưỡi cổ cũng không được đánh trả, thì còn sống làm gì? Chỉ bằng chết sớm cho sảng khoái hơn. Bình Nhất Chỉ gằn giọng nói: Tại hạ nhất định muốn công tử kiên cử, nếu tại hạ không trị được bệnh của công tử thì còn gì là thanh danh. Lệnh Hồ Xung đưa tay ra cầm tay phải của lão nói: Bình tiền bối, lòng tốt của lão tiền bối khiến tại hạ cảm kích vô cùng, nhưng con người sống chết có số, dù y đạo của tiền bối tinh thâm cũng khó có thể cứu được người phải chết. Trị không khỏi bệnh của tại hạ cũng không ảnh hưởng chút thanh danh nào của tiền bối đâu. Soạt một tiếng, lại có người thò đầu vào, đó là Đào Căn Tiên. Lão lớn tiếng nói: Lệnh Hồ Xung, bệnh của ngươi khỏi chưa? Lệnh Hồ Xung đáp: Bình đại phu y đạo tinh thâm đã trị khỏi bệnh cho tại hạ rồi. Đào Căn Tiên nói: Tuyệt quá, tuyệt quá. Lão đi vào kéo tay áo của Lệnh Hồ Xung nói: Uống rượu đi, uống rượu đi. Lệnh Hồ Xung hướng về Bình Nhất Chỉ xá dài nói: Đa tạ tiền bối đã nhọc tâm vì tại hạ. Bình Nhất Chỉ không đáp lễ, miệng nói lẩm bẩm. Đào Căn Tiên nói: Ta đã nói nhất định là trị khỏi mà. Lão là sát nhân danh y, trị khỏi một người thì phải giết một người. Nếu trị không khỏi cho một người thì lão phải làm thế nào? Sao không nói rõ ra luôn đi? Lệnh Hồ Xung cười nói: Đừng nói tầm bậy tầm bạ nữa. Cả hai nắm tay nhau ra ngoài rạp. Quần hào tụ tập tứ phía uống rượu. Trên đường, Lệnh Hồ Xung đi qua, hễ ai rót rượu đưa mời, chàng liền uống cạn. Quần hào thấy Lệnh Hồ Xung vui vẻ tự nhiên, rượu đưa là uống, cười nói hễ hả, nên ai cũng thích thú, đều nói: Lệnh Hồ công tử hào khí ngất trời, khiến ai cũng thán phục. Lệnh Hồ Xung tiếp tục uống rượu, uống liên tục khoảng mười mấy bát, bỗng nhớ đến Bình Nhất Chỉ. Liền rót một bát rượu to, miệng lớn tiếng hát: Đời nay có rượu, đời nay say. Rồi đi vào trong rạp tranh, nói: Bình tiền bối, tại hạ kính tiền bối một bát. Dưới ánh nến lập lòe, vẻ mặt của Bình Nhất Chỉ rất kỳ lạ. Lệnh Hồ Xung kinh hãi, cơn say đã tỉnh được ba phần. Lúc nhìn kỹ lão, thì mái tóc đen đã bạc trắng hết, mặt đầy những vết nhăn sâu quắm. Trong vài canh giờ mà lão đã già đi mấy chục tuổi, chỉ nghe lão lẩm bẩm: Trị khỏi một người phải giết một người, trị không khỏi một người thì phải làm sao? Máu Lệnh Hồ Xung sôi lên, chàng lớn tiếng nói: Một mạng của Lệnh Hồ Xung là cái thá gì, tiền bối hà tất phải nặng lòng như vậy? Bình Nhất Chỉ nói: Trị không khỏi một người thì tại hạ sẽ tự sát. Nếu không, sao gọi là sát nhân danh y được? Đột nhiên, lão đứng dậy loạn choạng vài cái, rồi thổ ra mấy ngụm máu, ngã nhào xuống đất. Lệnh Hồ Xung kinh hãi, vội chạy đến đỡ lão, thấy lão đã tắt thở chết rồi. Lệnh Hồ Xung ôm lão, không biết làm sao. Tai chàng vẫn nghe ngoài rạp tiếng ồn ào dần dần giảm đi, lòng cảm thấy thê lương. Lệnh Hồ Xung đứng lặng rất lâu, không kìm được nước mắt. Thi thể của Bình Nhất Chỉ trong tay chàng càng lúc càng nặng, chàng không còn sức ôm nữa, liền đặt nhẹ nhẹ xuống đất. Bỗng thấy một người đi vào rạp tranh gọi khẽ, Lệnh Hồ công tử. Lệnh Hồ Xung thấy Tổ Thiên Thu, chàng buồn bã nói, Tổ tiền bối, Bình đại phu chết rồi. Tổ Thiên Thu không để ý đến chuyện này, nói khẽ, Lệnh Hồ công tử, tại hạ năn nỉ công tử một việc, nếu có người hỏi, xin công tử nói là chưa bao giờ gặp qua Tổ Thiên Thu có được không? Lệnh Hồ Xung sửng sốt hỏi, tại sao? Tổ Thiên Thu nói, cũng không sao, nhưng, ôi tạm biệt, tạm biệt. Tổ Thiên Thu vội vã bước ra khỏi rạp cỏ tranh, thì lại có người đi vào, đó là Tư Mã Đại, lão nói với Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ công tử, tại hạ có chuyện không nói ra được, không nói ra được. Chuyện này, nếu có người hỏi có những ai tụ tập trên Ngũ Bá Cương, xin công tử đừng nhắc đến tên tại hạ, thì tại hạ cảm kích vô cùng. Lệnh Hồ Xung nói, dạ, nhưng tại vì sao? Vẻ mặt của Tư Mã Đại bối rối như đứa trẻ làm chuyện gì sai, bỗng bị người bắt được, ấp úng nói, chuyện này... Lệnh Hồ Xung nói, Lệnh Hồ Xung không xứng đáng làm bằng hữu với các hạ, thì từ nay không dám với cao nữa. Tư Mã Đại biến sắc, quỳ xuống bái lại rồi nói, công tử nói vậy là đào hố chôn tại hạ rồi, tại hạ cầu xin công tử đừng nhắc tới chuyện trên Ngũ Bá Cương chỉ vì để người ta khỏi nổi giận. Nhưng công tử bỗng nhiên nghi ngờ nên tại hạ mới nói thật ra điều đó. Đúng là Tư Mã Đại đánh rắm rồi. Lệnh Hồ Xung vội đưa tay đỡ lão dậy, nói, vì cớ gì Tư Mã đảo chủ hành đại lễ như vậy? Xin hỏi đảo chủ đến Ngũ Bá Cương gặp tại hạ, sao lại khiến cho người ta nổi giận? Người đó có điều gì giận Lệnh Hồ Xung thì cứ trút hết vào Lệnh Hồ Xung là được rồi. Tư Mã Đại xua tay lia lịa, mỉm cười nói, công tử càng nói càng sai rồi. Người này đối với công tử yêu còn không hết, có lý nào lại nổi giận? Ôi, tiểu nhân là một người thô thiển, thật không biết ăn nói sao. Tạm biệt, tạm biệt, tạm biệt. Nói tóm lại, Tư Mã Đại kết giao bằng hữu với công tử, sau này công tử có điều gì sai bảo, chỉ cần truyền tin đến thì dù có xông vào nước sôi lửa bỏng, Tư Mã Đại nếu chau mày một cái thì tổ tông 18 đời đều là quân rùa đen thối tha. Lão nói xong liền vỗ ngực, bước ra khỏi rạp. Lệnh Hồ Xung lấy làm lạ, thầm nghĩ, người này rất thành thật với ta, không thể nghi ngờ gì nữa. Nhưng sao lão đến Ngũ Bá Cương gặp ta mà lại khiến người ta nổi giận? Mà người nổi giận không hận ta, còn đối với ta rất tốt, thiên hạ nào có chuyện kỳ cục như vậy? Nếu thật đối với ta tốt, thì khi ta kết giao nhiều bằng hữu, người đó nên vui mừng mới phải. Bỗng nhiên Lệnh Hồ Xung nghĩ ra một chuyện, thầm nói, à đúng rồi, người này nhất định là tiền bối trong chính phái, rất yêu thương ta, chắc không thích ta kết giao với những hạng bàn môn tả đạo. Chẳng lẽ là Phong Thái Sư thúc tổ? Kỳ thực, Tư Mã đảo chủ là hạng người thẳng thắn sảng khoái, có chỗ nào không tốt đâu. Lại nghe ngoài rạp có người ho khẽ, rồi có tiếng gọi khẽ, Lệnh Hồ công tử. Lệnh Hồ Xung nghe tiếng của Hoàng Bá Lưu liền nói, Hoàng ban chủ xin mời vào. Hoàng Bá Lưu đi vào, nói, Lệnh Hồ công tử, có mấy vị bằng hữu muốn tại hạ chuyển lời chào công tử. Họ có chuyện gấp phải lập tức quay trở về lo liệu, không kịp đích thân từ tạ công tử, xin công tử lượng thứ. Lệnh Hồ Xung nói, không cần khách sáo. Quả nhiên, bên ngoài tiếng ồn ào giảm dần, nhiều người đã ra về. Hoàng Bá Lưu ấp úng nói, chuyện này, ôi chào, thật là do bọn tại hạ lỗ mãng. Mọi người đến đây một là vì hiếu kỳ, hai là muốn ân cần tỏ lòng với công tử. Không ngờ, vốn là người ta muốn giữ kín, không muốn phô trương. Bọn tại hạ là người lỗ mãng thô lỗ, không ai hiểu được. Làm giáo chủ lại là cô nương người Miêu. Chuyện này, Lệnh Hồ Xung nghe lão nói câu trước chẳng dính dáng gì với câu sau, chàng vò đầu chẳng hiểu chút gì, hỏi: có phải Hoàng Ban Chủ muốn tại hạ đừng đề cập đến chuyện trên Ngũ Bá Cương với người ta không? Hoàng Bá Lưu cười khang mấy tiếng, vẻ mặt bẽn lẽn, nói: người khác có thể chối cãi được, còn Hoàng Bá Lưu biết chối cãi làm sao? Thiên hà ban khoản đãi công tử trên Ngũ Bá Cương, nói gì cũng phải thừa nhận. Lệnh Hồ Xung đằng hắn một tiếng, nói: Bằng chủ mời tại hạ uống một bát rượu, tại hạ cũng không thấy có điều gì tội lỗi. Bậc nam tử hán đại trượng phu có gì mà phải chối hay không chối? Hoàng Bá Lưu vội cười gượng nói: công tử đừng để tâm. Ôi, hoàng mổ thật ngu muội. Nếu chuyện này hỏi trước con dâu hoặc hỏi cháu gái thì đâu đến nỗi đắc tội với người ta mà chính mình cũng không biết. Ôi, hoàng mổ thô lỗ lấy vợ từ năm 17 tuổi, chỉ trách vợ của hoàng mổ chết sớm, nên hoàng mổ mới chẳng hiểu tâm sự đàn bà con gái nhà người ta ra làm sao. Lệnh Hồ Xung nghĩ bụng, chẳng trách sư phụ bảo bọn họ là bàn môn tả đạo. Người này nói năng thật lộn xộn, lão mời mình uống rượu mà cần phải hỏi con dâu và cháu gái, lại trách tại vợ lão mất quá sớm là sao? Hoàng Bá Lưu lại nói: chuyện đã đến nước này cũng đành vậy thôi. Công tử nói đã sớm quen hoàng mổ, là hảo bằng hữu của hoàng mổ đã mấy chục năm nay, có được không? Ồ, không được, phải nói là có giao tình với hoàng mổ 8-9 năm thôi. Lúc công tử 15-16 tuổi đã từng đánh bạc uống rượu với hoàng mổ. Lệnh Hồ Xung cười nói: năm tại hạ 6 tuổi đã đánh bạc và uống rượu với hoàng ban chủ quên rồi sao? Đến hôm nay mối giao tình của chúng ta đã được 20 năm rồi. Hoàng Bá Lưu ngây người ra, liền hiểu ra Lệnh Hồ Xung nói giỡn mình, nên cười nhăn nhó nói: công tử muốn nói sao cũng được, nhưng 20 năm trước hoàng mổ làm nghề phá nhà cướp của, toàn chuyện bậy bạ, không dám nhìn mặt ai, sao công tử lại kết giao bằng hữu với hoàng mổ được? Cái này... Lệnh Hồ Xung nói: hoàng ban chủ thẳng thắn, đủ biết ban chủ là người quang minh lỗi lạc, nên tại hạ phải kết giao với ban chủ cách đây 20 năm mới được. Hoàng Bá Lưu vui mừng lớn tiếng nói: hay lắm, chúng ta là hảo bằng hữu từ 20 năm trước. Lão quay đầu lại nhìn rồi nói khẽ: công tử bảo trọng, công tử là người có lòng tốt, bây giờ tuy đang bệnh nhưng có thể trị khỏi, huống chi thánh thần thông quảng đại, trời ơi! Lão la lên một tiếng rồi quay đầu dông tuốt. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ: cái gì thánh thần thông quảng đại, thật chẳng hiểu gì cả. Bỗng nghe có tiếng vó ngựa từ xa vọng lại, tiếng huyền náo đều ngưng bặt. Lệnh Hồ Xung nhìn thi thể của Bình Nhất Chỉ, ngẩn người một lúc rồi bước ra ngoài rạp, bỗng giật mình kinh hãi. Trên sườn núi tĩnh lặng, không một bóng người. Chàng cho rằng quần hào dù không uống rượu nữa thì cũng có người đi, người ở lại. Không hiểu sao trong khoảnh khắc lại biến đi hết sạch. Chàng cố lớn tiếng gọi: sư phụ, sư nương! Nhưng không ai đáp lại. Lệnh Hồ Xung gọi tiếp: nhị sư đệ, tam sư đệ, tiểu sư muội! Vẫn không ai đáp lại. Mảnh trăng lưỡi liềm chênh chết chiếu xuống, gió hiu hiu thổi. Trên gò Ngũ Bá Cương chỉ còn lại một mình Lệnh Hồ Xung. Dưới đất toàn hữu rượu, bát đĩa, nón, áo khoác rải rác khắp nơi. Quần hào lật đật ra đi, ngay cả những thứ này cũng không kịp thu dọn. Lệnh Hồ Xung càng lấy làm lạ, nghĩ: bọn họ chạy hấp tấp như vậy, làm như có nước lũ hay mãnh thú bỗng nhiên ập tới, phải trốn mau kẻo không kịp. Những hán tử này dường như không sợ trời, không sợ đất, bỗng biến thành những kẻ cực kỳ nhát gan, thật khiến cho người ta khó hiểu nổi. Sư phụ, sư nương, tiểu sư muội, bọn họ đi đâu cả rồi? Nếu thật sự có chuyện gì nguy hiểm, tại sao lại không kêu ta một tiếng? Bỗng nhiên, lòng Lệnh Hồ Xung nổi lên một trận thê lương, cảm thấy trời đất bao la nhưng không có được một người quan tâm đến sự an nguy của mình. Trước đây không lâu, có quá nhiều người đua nhau đòi kết giao lấy lòng chàng, mà bây giờ ngay cả những người thân là sư phụ, sư nương cũng bỏ chàng ra đi. Lệnh Hồ Xung chua xót, mấy luồng chân khí trong cơ thể lại dâng lên, thân người loạn choạng rồi ngã lăn xuống đất. Chàng gắng gượng ngồi dậy, rên rỉ mấy tiếng, nhưng một chút khí lực cũng không còn. Lệnh Hồ Xung nhắm mắt dưỡng thần, nghỉ ngơi một khắc. Lần thứ hai lại chống chọi ngồi dậy, không ngờ lần này vận lực quá mạnh, tai lùng bùng, trước mắt tối sầm lại, chàng liền ngất đi. Hồi 68, Sử Độc Cô bảo vệ bà. Không biết trải qua bao nhiêu lâu, trong lúc mơ màng, Lệnh Hồ Xung nghe được mấy tiếng đàn nhu hòa, thần trí dần dần hồi phục. Tiếng đàn u nhã nỉ non lọt vào tai khiến cho tâm tình chàng đang bị kích động lập tức bình phục. Đó chính là khúc Thanh Tâm Phổ Thiện Chú mà vị bà ở thành Lạc Dương đã đàn. Lệnh Hồ Xung giống như người đang chơi vơi giữa biển cả, bỗng thấy được một hòn đảo nhỏ, tinh thần phấn khởi, liền đứng dậy, nghe tiếng đàn từ trong rạp vọng ra. Chàng đi từng bước, thấy cánh cửa rạp đã đóng lại. Lệnh Hồ Xung đến cách rạp tranh mấy bước, liền dừng lại, thầm nghĩ. Tiếng đàn này đúng là của vị bà trong ngõ Lục Trúc, thành Lạc Dương. Lúc ở Lạc Dương, bà không muốn cho ta thấy mặt. Bây giờ nếu ta không được bà cho phép, làm sao có thể tự tiện đẩy cửa đi vào? Lệnh Hồ Xung liền khom người nói. Lệnh Hồ Xung xin tham kiến tiền bối. Cung đàn tình tang mấy tiếng rồi dừng lại. Lệnh Hồ Xung cảm thấy trong tiếng đàn dường như chứa đựng đầy lời an ủi. Nghe tiếng đàn, lòng chàng cảm thấy khoan khoái khôn tả. Rõ ràng trên đời này vẫn còn người quan tâm đến mình, khiến chàng cảm động vô cùng. Bỗng nghe có tiếng người nói xa xa. Có người gãy đàn, sao bọn gian tặc bàn môn tả đạo chưa đi hết? Lại nghe có tiếng oang oang của một người nói. Mấy tên yêu tạ dâm ma lại dám đến Hà Nam quấy nhiễu thì coi bọn ta ra gì nữa. Lão cất giọng quát. Các quân đây tiện nào làm huyên náo trên Ngũ Bá Cương, mau báo tên cho ta. Trung khí của lão tràn trề, thanh âm chấn động bốn phía, uy thế rất mãnh liệt. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, chẳng trách Từ Mã Đại, Hoàng Bá Lưu, Tổ Thiên Thu sợ đến nỗi lập tức đào tẩu ngay. Quả là có cao thủ chính phái đến đây khiêu chiến. Lệnh Hồ Xung mơ hồ cảm thấy bọn Tư Mã Đại, Hoàng Bá Lưu bỗng nhiên trốn sạch, không còn khí phách của nam tử hán. Nhưng bây giờ, bậc tiền bối này đến có thể uy hiếp quần hào, nhất định là võ công của lão cao thâm dị thường. Chàng nghĩ, bọn họ hỏi đến ta thì thật khó trả lời, chi bằng ta lánh đi là hơn. Lệnh Hồ Xung liền đi về phía sau rạp, lại nghĩ, vị bà trong rạp chắc cũng không bị bọn họ làm khó dễ. Lúc này tiếng đàn trong rạp cỏ đã dừng lại. Có tiếng bước chân ba người lên núi, họ đều ủa lên một tiếng, rõ ràng là rất ngạc nhiên khi thấy trên núi tĩnh lặng, không một bóng người. Tiếng nói oang oang lại cất lên. Bọn đê tiện đi đâu hết rồi? Tiếng một người nhỏ nhẹ nói. Bọn họ nghe nói có hai vị cao thủ phái Thiếu Lâm đến trừ ma đuổi quỷ, nên đều cúp đuôi chạy cả rồi. Một người khác cười nói. Nói hay lắm, nói hay lắm, nhưng có lẽ vì bọn chúng nghe uy danh của Đàm huynh phái Cung Luân đó. Ba người cùng cười to. Lệnh Hồ Xung thầm nghĩ, thì ra là hai người phái Thiếu Lâm, một người phái Cung Luân. Từ thời Sơ Đường, phái Thiếu Lâm đã là lãnh tụ của Võ Lâm, chỉ một phái Thiếu Lâm mà thanh uy còn cao hơn Ngũ Nhạc Kiếm phái liên minh của ta, thực lực chắc cũng mạnh hơn. Trưởng môn nhân phái Thiếu Lâm là Phương Chứng đại sư trong Võ Lâm, được mọi người kính phục. Sư phụ thường nói kiếm pháp của phái Cung Luân độc đáo, sở trường bao gồm cả Trầm Hùng và Kinh Linh. Hai phái này liên thủ với nhau thì thật lợi hại. Có lẽ ba người bọn họ chỉ tiên phong, phía sau chắc còn có đại viện. Nhưng sư phụ, sư nương hà tất phải lánh đi? Lệnh Hồ Xung chuyển đổi ý nghĩ, liền hiểu ra. Phải rồi, sư phụ là chứng môn nhân của danh môn chính phái mà tụ họp với bọn Hoàng Bá Lưu, thanh danh tàn tạ, nên thấy cao thủ hai phái Thiếu Lâm và Cung Luân đến, không khỏi bẻ bàng. Lão họ Đàm phái Cung Luân nói, vừa rồi còn nghe tiếng đàn ở trên núi, người đó lại trốn đâu mất rồi. Tần huynh, Dịch huynh, chuyện này e rằng có điều quái lạ. Người có giọng oang oang nói, đúng vậy, Đàm huynh đoán đúng lắm, chúng ta lục soát để kéo hắn ra đây. Một người khác nói, Tân sư ca, để tiểu đệ vào trong rạp xem sao. Lệnh Hồ Xung nghe nói vậy, biết người này họ Dịch, còn người nói oan oan họ Tân là huynh đệ của lão. Lão họ Dịch nói muốn đi vào rạp. Bỗng trong rạp có một giọng phụ nữ trong trẻo vọng ra. Tiền thiếp ở đây một mình, trong lúc đêm hôm khuya khoắt, nam nữ không tiện tương kiến. Người họ Tân nói. Là một mụ đàn bà. Lão họ Dịch hỏi. Vừa rồi người gãy đàn phải không? Bà đáp. Đúng vậy. Lão họ Dịch nói. Ngươi đàn lại mấy tiếng ta nghe thử coi. Bà nói. Không quen biết thì sao lại đàn cho các hạ nghe? Lão họ Tân nói. Hừ, có gì đâu là lạ. Mụ này cố ý ngăn cản, trong rạp nhất định có điều cổ quái, chúng ta vào xem sao. Lão họ Dịch nói. Ngươi nói là phụ nữ độc thân thì nửa đêm canh ba lại lên ngủ Bắc Cương làm gì? Đúng, ngươi là đồng bọn với yêu ma tà đạo, chúng ta vào xem. Lão nói xong liền rảo bước đi về phía rạp. Lệnh Hồ Xung từ nơi ẩn mình thoát một cái đã đứng cản ở cửa rạp, quát: Đứng lại! Ba người không ngờ có người xuất hiện đột ngột, đều hơi giật mình, nhưng thấy đơn độc một thiếu niên nên cũng không coi ra gì. Lão họ Tân lớn tiếng quát: Thiếu niên kia là ai? Lẽ núp trong bóng tối để làm gì? Lệnh Hồ Xung đáp: Tại hạ là Lệnh Hồ Xung phái Hoa Sơn, xin tham kiến các vị tiền bối phái Thiếu Lâm và phái Cung Luân. Lệnh Hồ Xung nói xong xá dài. Lão họ Dịch hừ một tiếng nói: Người ở phái Hoa Sơn ư? Người đến đây làm gì? Lệnh Hồ Xung thấy lão họ Tân này thân người không cao to lắm, nhưng bụng phình to như một cái trống, chẳng trách giọng nói của lão oan oan. Một hán tử trung niên khác, mình mặc trường bào màu nước tương, dĩ nhiên là người đồng môn với lão họ Dịch. Còn lão họ Đàm phái Cung Luân, lưng mang trường kiếm, mặc áo bào rộng tay, thần thái rất ung dung. Lão họ Dịch không đợi Lệnh Hồ Xung trả lời, lại hỏi: Người đã là đệ tử chính phái, tại sao lên Ngũ Bá Cương? Lệnh Hồ Xung vừa rồi nghe bọn họ chửi quân đê tiện thì trong lòng đã tức giận rồi, bây giờ lại nghe lão nói rất vô lễ, bèn trả lời: Ba vị tiền bối cũng là người trong chính phái, tại sao cũng lên Ngũ Bá Cương? Lão họ Đàm cười ha hả, nói: Nói hay lắm, nói hay lắm. Ngươi có biết người phụ nữ gãy đàn trong rạp là ai không? Lệnh Hồ Xung đáp: Đó là vị bà tuổi cao đức trọng, không tranh giành thế tục. Lão họ Dịch bác: Nói bậy, nghe giọng nói người phụ nữ này rõ ràng là tuổi còn nhỏ, cái gì mà bà với không bà bà. Lệnh Hồ Xung cười nói: Vị bà này nói tiếng dễ nghe, có gì đâu mà lạ. Điệt nhi của bà cũng lớn hơn tại hạ 20-30 tuổi, chứ đừng nói là chính bà nữa. Lão họ Dịch nói: Người tránh ra, để bọn ta vào xem sao. Lệnh Hồ Xung giang tay ra nói: Bà đã bảo trong lúc đêm hôm nam nữ không tiện tương kiến, bà không hề quen biết các vị thì có lý do gì để gặp nữa. Lão họ Dịch phất tay áo một cái, một luồng kinh lực xô mạnh ra. Lệnh Hồ Xung đã mất hết nội lực, không sao kháng cự được, bị ngã nhào xuống đất. Lão họ Dịch không ngờ hắn lại hoàn toàn không có chút võ công, sửng sốt rồi cười nhạt nói: Người là đệ tử phái Hoa Sơn ư? Chỉ e rằng nói khoác. Lão nói rồi đi về phía cửa rạp. Lệnh Hồ Xung đứng dậy, mặt bị một mảnh đá cào một vết xước dài. Chàng nói: Bà không muốn tương kiến với các vị, sao các vị lại vô lễ như vậy? Ở trong thành Lạc Dương, tại hạ đã từng nói chuyện với bà mấy lần, nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Lão họ Dịch nói: Tiểu tử này ăn nói hỗn xược, ngươi không tránh ra có phải là muốn ta cho lộn nhào một phát nữa ư? Lệnh Hồ Xung đáp: Phái Thiếu Lâm là danh môn đại phái, thanh thế và danh vọng tối cao trong võ lâm, hai vị chắc là cao thủ tục gia của phái Thiếu Lâm, còn vị này chắc cũng là bậc tiền bối uy danh lừng lẫy trong phái Cung Luân, vậy mà giữa đêm khuya lại đến ức hiếp một bà, há không khiến cho hảo hán trên giang hồ chê cười hay sao? Lão họ Dịch quát: Ngươi đừng nhiều lời. Đột nhiên tay trái lão vung lên, bóp một tiếng, tát một chưởng mạnh vào má trái của Lệnh Hồ Xung. Lệnh Hồ Xung tuy mất hết nội lực, nhưng thấy lão hạ thấp vai phải thì biết tay trái của lão sắp đánh mình, vội né tránh, nhưng lưng chân không sao cử động được. Chàng không cách nào né tránh được chưởng này, thân người bị đánh quay 2 vòng, trước mặt tối sầm lại rồi ngồi phệt xuống đất. Lão họ Tân nói: Dịch sư đệ, tiểu tử này không biết võ công, không cần phải lý luận với hắn như vậy, yêu tà đã trốn hết rồi, chúng ta đi thôi. Lão họ Dịch nói: Ở giữa hai châu Dịch và Lỗ mà bọn yêu tà tả đạo bỗng nhiên tụ tập trên Ngũ Bá Cương, rồi trong khoảnh khắc giải tán không còn ai. Chúng tụ tập cố nhiên là cổ quái, mà giải tán cũng kỳ quặc. Chuyện này phải điều tra cho rõ mới được. Trong rạp cỏ này chắc có lẽ sẽ tìm được một chút manh mối. Lão Dịch nói rồi đưa tay đẩy cửa rạp cỏ. Lệnh Hồ Xuân đứng dậy, tay cầm thanh trường kiếm, nói: Dịch tiền bối, vì bà ở trong rạp cỏ có ân với tại hạ, chỉ cần tại hạ còn một hơi thở cũng quyết không để tiền bối mạo phạm bà lão nhân gia. Lão họ Dịch cười ha hả, hỏi: Người ỷ vào cái gì? Ỷ vào thanh trường kiếm trong tay người ư? Lệnh Hồ Xuân đáp: Tại hạ võ nghệ thấp kém, sao dám địch lại cao thủ phái Thiếu Lâm? Nhưng vạn sự trên đời không qua được chữ lý. Tiền bối muốn vào trong nhà cỏ thì hãy bước qua xác của tại hạ trước. Lão họ Tân nói: Dịch sư đệ, tiểu tử này rất có khí phách, là một hán tử thẳng thắn. Thôi mặc kệ hắn, chúng ta đi. Lão họ Dịch cười nói: Nghe nói kiếm pháp của phái Hoa Sơn các ngươi có chỗ huyền bí độc đáo, còn phân ra cái gì kiếm tông, khí tông. Ngươi là phe kiếm tông hay khí tông, hay là cái gì thí tông? Ha ha ha. Chú thích: Thí tông nghĩa là phe cứt. Đọc tiếp. Lão cười, rồi hai lão họ Tân và họ Đàm cũng lớn tiếng cười theo. Lệnh Hồ Xuân lớn tiếng nói: Ý mạnh làm tàn, tự xưng là danh môn chính phái cái gì? Lão là đệ tử của phái Thiếu Lâm ư? Chỉ e là khoác lác. Lão họ Dịch tức giận vô cùng, đưa chưởng tay phải lên toan đánh vào ngực Lệnh Hồ Xuân. Trước mắt lão đánh một chưởng này xuống thì Lệnh Hồ Xuân toi mạng ngay. Lão họ Tân liền la lên: Khoan đã, Lệnh Hồ Xuân, nếu là đệ tử danh môn chính phái thì không thể cùng người động thủ hay sao? Lệnh Hồ Xuân đáp: Đã là người trong chính phái thì trước khi ra tay phải ăn nói cho đường hoàng. Lão họ Dịch từ từ đưa tay lên nói: Ta đếm 1, 2, 3, đến 3 mà ngươi không tránh ra thì ta sẽ đánh gãy 3 cái xương sườn của ngươi đó. Lệnh Hồ Xuân mỉm cười nói: Đánh gãy 3 cái xương sườn thì có sao đâu. Lão họ Dịch lớn tiếng đếm: 1, 2. Lão họ Tân nói: Tiểu bằng hữu, sư đệ của ta nói sao làm vậy, ngươi mau mau tránh ra đi. Lệnh Hồ Xuân mỉm cười nói: Miệng của tại hạ cũng nói sao làm vậy, Lệnh Hồ Xuân này còn chưa chết thì sao có thể để các vị vô lễ với bà được. Lệnh Hồ Xuân nói câu sau cùng, biết chưởng của lão họ Dịch sắp đánh tới nên ngấm ngầm vận khí vào cánh tay phải, nhưng ngực cảm thấy đau nhói, trước mắt hiện ra ngàn vạn con đom đóm bay lập lòe. Lão họ Dịch quát: 3. Lão khu chân trái một bước, thấy Lệnh Hồ Xuân tựa lưng vào cánh cửa rạp, khóe miệng hơi nở nụ cười nhạt, không có ý né tránh, lão liền đánh chưởng phải xuống. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy nghẹt thở, chưởng lực của đối phương đã đánh tới, chàng giơ trường kiếm lên, đối chuẩn vào lòng bàn tay của lão. Chiêu kiếm này phương vị rất chuẩn xác, nhanh như chớp. Chưởng phải của lão họ Dịch đã đánh ra thu về không kịp, bị mũi trường kiếm đâm xuyên qua lòng bàn tay của lão. Lão vội rút tay về, xoạt một tiếng, mũi kiếm rút khỏi bàn tay. Lão bị thương rất nặng, vội nhảy lùi về sau mấy trượng, tay trái rút trường kiếm sau lưng ra, tức giận tột bực, lão la lên: Tiểu tặc tử này giả ngu, thì ra võ công của người khá lắm, ta sẽ liều mạng với ngươi. Ba lão họ Tân, Dịch, Đàm đều là hảo thủ sử kiếm, thấy trường kiếm của Lệnh Hồ Xuân nhấc lên nhưng chưa xuất chiêu, chỉ giơ lên đúng phương vị và thời gian, khiến cho chưởng của đối phương tự giáng xuống mũi kiếm của chàng. Kiếm pháp thực sự đã đạt đến cảnh giới vô cùng cao minh. Tuy lão họ Dịch vô cùng tức giận nhưng cũng không dám khinh địch, tay trái cầm kiếm véo véo liên tiếp tấn công 3 kiếm, đều là những hư chiêu thử địch, chiêu kiếm nào cũng phóng nửa chừng thì rút về. Tối hôm ở ngoài miếu Dược Vương, Lệnh Hồ Xuân liên tiếp đã thương làm mù mắt của 15 cao thủ. Lúc đó nội lực của chàng tuy đã mất nhưng cũng không đến nỗi như bây giờ, lại liên tiếp bị mấy lần tổn thương, cơ hồ cánh tay nhấc kiếm lên không nổi. Trước mắt thấy lão họ Dịch liên tiếp phát ra 3 hư chiêu, mũi kiếm không ngừng rung lên, hiển nhiên là kiếm pháp thượng thừa của phái Thiếu Lâm. Chàng càng không muốn gây thù kết oán với lão, bèn nói: Tại hạ tuyệt không có ý đắc tội với 3 vị tiền bối, chỉ cần 3 vị rời khỏi nơi đây thì tại hạ xin thành tâm tạ tội. Lão họ Dịch hừ một tiếng nói: Bây giờ người mới xin tha thì đã muộn rồi. Trường kiếm của lão phóng nhanh tới, chỉ thẳng vào ít hầu của Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân cử động bất tiện, biết chiêu này không sao tránh được, liền phóng kiếm ra, kiếm phát sau mà đến trước, xẹt nhẹ một tiếng, trúng vào yếu huyệt trên cổ tay của lão. Năm ngón tay của lão họ Dịch buông ra, trường kiếm rơi xuống đất. Lúc này ánh bình minh đã ló dạng ở phương đông, lão thấy máu tươi trên cổ tay mình nhỏ xuống đầy cỏ. Lão không tin trên đời này lại có chuyện như vậy. Qua một lúc, lão mới thở dài rồi cắm đầu chạy tuốt. Lão họ Tần vốn không muốn gây thù kết oán với phái Hoa Sơn, nhưng thấy chiêu kiếm của Lệnh Hồ Xung tinh diệu tuyệt luân, lão cũng quyết không phải là đối thủ của chàng. Lão nghĩ đến thương thế của sư đệ, bèn gọi với: "Dịch sư đệ!" rồi chạy đuổi theo. Lão họ Đàm nghiêng đầu chăm chú nhìn Lệnh Hồ Xung một lúc rồi hỏi: "Các hạ là đệ tử phái Hoa Sơn thật ư?" Lệnh Hồ Xung lão đảo muốn té, đáp: "Đúng vậy." Lão họ Đàm thấy Lệnh Hồ Xung bị trọng thương, tuy kiếm pháp tinh diệu nhưng chỉ cần một thời gian ngắn, không cần đánh, tự chàng cũng không thể đứng vững được nữa. Lão thấy đây là một cơ hội tốt cho mình, thầm nghĩ: vừa rồi hai tên cao thủ phái Thiếu Lâm, một bị thương, một bỏ chạy dưới tay của một tên thiếu niên phái Hoa Sơn. Nếu ta đánh ngã được hắn, đem lên chùa Thiếu Lâm giao cho phương trưởng trưởng môn Phát Lạc, không những gây được thiện cảm với phái Thiếu Lâm mà phái Cung Luân cũng được nở mày nở mặt ở Trung Nguyên. Lão liền khua chân bước tới một bước, mỉm cười nói: "Thiếu niên kia, kiếm pháp của người khá đấy, thử tỷ đấu công phu quyền chưởng với ta, người thấy thế nào?" Lệnh Hồ Xung thấy thái độ của lão thì đã đoán biết dụng ý, nghĩ người này rất xảo quyệt, so với lão họ Dịch phái Thiếu Lâm càng hung ác hơn. Chàng giơ kiếm lên nhắm vào đầu vai của lão, nào ngờ kiếm mới đưa ra nửa đường thì cánh tay đã vô lực, choang một tiếng, trường kiếm rơi xuống đất. Lão họ Đàm vui mừng, vù một chưởng đánh mạnh vào ngực chàng, chàng oẹ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi. Cự ly hai người rất gần, ngụm máu phun đúng vào người lão họ Đàm, dính đầy mặt lão, một số giọt rơi đúng vào miệng lão. Lão họ Đàm nghe thấy mùi máu tanh cũng không để ý, chỉ sợ Lệnh Hồ Xung lượm kiếm phản kích. Tay phải giơ lên, lão toan đánh ra, bỗng nhiên ngã quỵ xuống đất rồi ngất đi.